Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe cuốn sách Ngôn Ngữ Cơ Thể của tác giả Alan và Barbara Pease, được biên dịch bởi tác giả Lê Huy Lâm. Lời mở đầu. Từ móng tay, tay áo, đôi ủng, đầu gối quần đến những vết chai ở ngón trỏ và ngón cái, hay là nét mặt, cổ tay áo, tác phong của một người đều nói lên nghề nghiệp của họ. Sự thật là tất cả những yếu tố này phối hợp lại có thể giúp điều tra viên tài giỏi làm sáng tỏ mọi vụ án. Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm nhận rằng không phải lúc nào người ta cũng diễn đạt đúng những điều họ muốn nói hoặc là đang cảm nhận, và tôi biết tôi có thể bắt người khác làm điều mình muốn nếu đọc được cảm xúc thật và đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Tôi bắt đầu công việc bán hàng từ năm lên 11 tuổi. Để kiếm tiền, sau giờ học tôi thường đến từng nhà bán miếng mút và nhanh chóng nhận ra liệu chủ nhà có muốn mua hàng hay không. Khi tôi gõ cửa nhà nào đó, nếu chủ nhà đuổi tôi đi, nhưng đôi bàn tay họ mở rộng để lộ lòng bàn tay, thì tôi biết chắc chắn là mình có thể kiên trì mời chào. Vì tuy họ ra vẻ xua đuổi tôi, nhưng giọng không hằn học. Nhưng ngược lại, nếu chủ nhà đuổi tôi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lại chỉ bằng ngón trỏ hoặc là bàn tay đang nắm chặt, thì tôi biết rằng mình hết hy vọng. Tôi rất thích bán hàng và bán hàng rất giỏi. Thời niên thiếu, tôi đã bán nồi niêu son chảo vào buổi tối. Chính khả năng đọc được ý nghĩ của người khác đã giúp tôi kiếm đủ tiền để mua được món tài sản đầu tiên. Bán hàng đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người, gần gũi, tìm hiểu và thăm dò xem họ có muốn mua hàng hay không, chỉ đơn giản bằng việc quan sát ngôn ngữ cơ thể họ. Kỹ năng này cũng là một lợi thế khi tôi gặp gỡ mấy cô nàng ở sàn nhảy. Hầu như tôi luôn đoán được cô nào sẽ đồng ý nhảy với tôi và ai sẽ từ chối. Năm 20 tuổi, tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm nhân thọ. Trong năm đầu tiên, tôi liên tục phá nhiều kỷ lục bán bảo hiểm cho công ty và trở thành nhân viên trẻ nhất bán được trên 1 triệu đô. Thành tích này giúp tôi đủ tiêu chuẩn tham dự hội nghị bàn tròn dành cho những người đạt doanh số 1 triệu đô la đầy uy thế ở Mỹ. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng tôi may mắn học được những thủ thuật đọc ngôn ngữ cơ thể khi bán hàng lúc nhỏ. Và khả năng này đã giúp tôi thành công trong lĩnh vực mới cũng như trong bất kỳ công việc kinh doanh nào cần khả năng giao tiếp. Mọi thứ không như vẻ bề ngoài của chúng. Nhận biết chuyện gì đang xảy ra với ai, khả năng đó là điều bình thường thôi, không dễ nhưng bình thường. Đó là khả năng phối hợp những điều tai nghe mắt thấy trong bối cảnh xảy ra sự việc mà rút ra các kết luận khả dĩ. Tuy nhiên, đại đa số chỉ thấy những thứ mà họ cho là mình đang thấy. Câu chuyện sau đây dẫn chứng cho luận điểm này. Hai người đàn ông đang đi qua cánh rừng thì tình cờ thấy một cái hố lớn rất sâu. Một người nói: "Chà, trông có vẻ sâu đấy. Chúng ta thử ném mấy viên sỏi xuống hố xem nó sâu cỡ nào." Họ ném xuống vài viên sỏi và chờ đợi, nhưng không nghe động tĩnh gì. "Chà, cái hố này rất sâu. Chúng ta hãy ném hòn đá to này xuống đi, sẽ nghe tiếng động đấy." Họ nhặt hai hòn đá to cỡ trái banh ném xuống hố và chờ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Có một thanh tà vẹt trong đám cỏ dại đằng kia. Một người nói: "Nếu mình ném thanh tà vẹt đó xuống hố, chắc chắn là nó sẽ gây ra tiếng động." Họ kéo lê thanh tà vẹt nặng trĩu đến bên hố, rồi sau đó ném xuống, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra. Bất thình lình, từ trong cánh rừng gần đó xuất hiện một con dê. Nó chạy nhanh như gió và lao vào giữa hai người, rồi nó bỗng nhảy cẩn lên và mất dạng dưới cái hố. Hai người đàn ông đứng đó chứng kiến trong kinh ngạc. Một người nông dân từ trong cánh rừng đi ra hỏi: "Này, hai anh có thấy con dê của tôi không?" "Đúng là chúng tôi có nhìn thấy nó. Chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Con dê lao nhanh như gió từ cánh rừng ra và nhảy xuống cái hố đó." "Không," người nông dân nói, đó không phải là con dê của tôi. Con dê của tôi bị xích vào cái tà vẹt mà. Bạn biết lòng bàn tay của mình đến mức nào? Thỉnh thoảng chúng ta hay nói rằng ta biết rõ điều gì đó như lòng bàn tay. Nhưng các cuộc thí nghiệm đã chứng minh rằng không tới 5% số người có thể nhận dạng bàn tay của mình trong ảnh. Kết quả ghi nhận được từ một cuộc thí nghiệm đơn giản cho thấy đại đa số không giỏi đọc được các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể. Chúng tôi đặt một tấm gương lớn ở cuối một cái sảnh dài trong khách sạn để tạo cho khách bước vào ảo giác là có một hành lang chạy dài ra tới phía sau sảnh. Chúng tôi treo trên trần những chậu cảnh to, cách sàn khoảng 1,5 mét, để mỗi khi có người bước vào cùng lúc phía đầu sảnh bên kia không dễ nhận ra người kia bởi cây cảnh đã che khuất gương mặt của họ, nhưng có thể thấy rõ dáng dấp và sự di chuyển của người đó. Một vị khách đã quan sát vị khách ở trong gương khoảng 5-6 giây trước khi rẽ trái về bàn tiếp tân. Khi được hỏi là họ có nhận ra vị khách kia không, 85% nam giới trả lời là không. Hầu hết đàn ông đều không nhận ra chính mình trong gương. Có người thậm chí còn nói, ý anh muốn nói là cái gã to béo và xấu xí đó phải không? Nhưng không lấy làm lạ khi 58% phụ nữ nhận ra đó là chiếc gương và 30% nói rằng vị khách kia trông quen quen. Hầu hết đàn ông và gần phân nửa số phụ nữ không biết hình dạng của mình từ phần cổ trở lên. Bạn có thể nhận ra những biểu hiện trái ngược nhau trong ngôn ngữ cơ thể đến mức nào? Ai ở bất cứ đâu cũng đều chú ý tới ngôn ngữ cơ thể của các chính trị gia. Bởi mọi người đều biết rằng, đôi khi các chính trị gia giả vờ, tin tưởng vào một điều gì đó, hoặc suy diễn rằng họ là một người khác chứ không phải chính họ. Các chính trị gia thường né tránh, giả vờ, nói dối, che giấu những cảm xúc và tình cảm của bản thân, tung hỏa mù hoặc dùng gương soi và vẫy tay chào những người bạn mà họ tưởng tượng ra trong đám đông. Nhưng bản năng cho chúng ta biết là cuối cùng họ sẽ bị lộ tẩy từ những dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể trái ngược của họ. Vì vậy chúng ta rất thích quan sát họ thật kỹ để chờ tới lúc đó. Dấu hiệu nào cho bạn biết rằng một chính trị gia đang nói dối? Môi của ông ấy đang mấp máy. Trong một chương trình truyền hình, chúng tôi hợp tác với một hãng du lịch địa phương tiến hành thí nghiệm khác. Khi các du khách bước vào văn phòng tìm hiểu về việc tham quan trong vùng và các địa điểm du lịch của họ, họ được hướng dẫn đến quầy để nói chuyện với nhân viên của hãng. Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng, để ria mép, mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt. Sau vài phút đề cập đến những lộ trình có thể tham quan, người này cúi xuống, mất hút bên dưới quầy để lấy vài tấm sách. Lúc đó một người đàn ông khác mặt mày nhẵn nhụi, tóc đen, áo sơ mi màu xanh da trời xuất hiện từ dưới quầy, tay cầm những tập sách quảng cáo. Người này tiếp tục nói đúng chỗ người kia vừa bỏ dở. Đáng ngạc nhiên là gần nửa số du khách không chú ý đến sự thay đổi này, trong đó gấp đôi số đàn ông so với phụ nữ hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt không chỉ ở ngôn ngữ cơ thể mà là sự xuất hiện của một người hoàn toàn mới. Nếu bạn không có khả năng bẩm sinh hoặc chưa học cách nhận biết ngôn ngữ cơ thể, có thể bạn cũng sẽ không chú ý đến phần lớn những thay đổi đó. Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy những gì mà bạn đang bỏ qua. Cách thức chúng tôi viết cuốn sách này. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể được mở rộng trên tác phẩm đầu tiên của tôi có tựa là Ngôn ngữ cơ thể. Trong sách này, tôi và Barbara đã dựa vào các công trình nghiên cứu từ các ngành khoa học mới như sinh học tiến hóa, tâm lý học tiến hóa và các lý thuyết công nghệ mới như cộng hưởng từ cho thấy những gì đang diễn ra trong não bộ. Chúng tôi viết cuốn sách này theo cách để độc giả có thể mở sách ra đọc ngẫu nhiên bất cứ trang nào. Chúng tôi cũng giữ lại nội dung về động tác của cơ thể, nét mặt và điệu bộ, bởi vì đây là những điều cơ bản cần nắm vững để áp dụng trong mọi cuộc gặp gỡ trực diện. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp cho bạn thấu hiểu những ám hiệu không lời của bản thân, cách sử dụng chúng ra sao cho hiệu quả, cũng như để nhận được những tác dụng như ý trong hoạt động giao tiếp. Cuốn sách quan sát riêng biệt từng yếu tố ngôn ngữ cơ thể và điệu bộ, sử dụng các thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu, tuy nhiên hầu như không có điệu bộ nào tách rời các điệu bộ khác. Vì vậy, chúng tôi cũng đồng thời cố tránh quá đơn giản hóa sự việc. Thế nào cũng có người than trời rằng việc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể chỉ là sử dụng kiến thức khoa học theo một cách khác để khai thác hoặc chi phối người ta bằng cách đọc những bí mật hoặc suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, mục đích của cuốn sách này là giúp bạn hiểu biết hơn trong hoạt động giao tiếp, qua đó có thể thấu hiểu người khác cũng như bản thân mình. Hiểu sự việc diễn biến ra sao sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng hơn, còn không hiểu biết hay thiếu hiểu biết sẽ làm gia tăng sự sợ hãi, mê tín và khiến chúng ta hay chỉ trích người khác. Một người quan sát chim không nghiên cứu về chim để bắn hại chúng rồi giữ làm chiến lợi phẩm. Tương tự, nếu ta biết và có kỹ năng đọc ngôn ngữ cơ thể, mỗi một cuộc gặp gỡ của ta sẽ trở nên thú vị hơn. Từ điển ngôn ngữ cơ thể của bạn. Cuốn sách đầu tiên về ngôn ngữ cơ thể được chúng tôi viết với dụng ý làm cẩm nang, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng, giám đốc, những nhà đàm phán và các nhà điều hành. Nhưng nó cũng có thể áp dụng cho mọi tình huống trong cuộc sống, như trong gia đình, các cuộc hẹn hò hoặc ở nơi làm việc, v.v. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể là thành quả trên 30 năm của chúng tôi tích lũy kiến thức và dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực ngôn ngữ cơ thể. Với cuốn sách này, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những vốn từ cơ bản để đọc được thái độ, cảm xúc, đồng thời giải đáp một số câu hỏi cắt cớ về hành vi của người nào đó và mãi mãi làm thay đổi hành vi của bạn. Hãy tưởng tượng bạn vẫn luôn ở một căn phòng tối. Bạn có thể chạm vào đồ đạc trong phòng như rèm treo tường và cửa ra vào, nhưng thật sự bạn không thấy chúng ra sao. Cuốn sách này sẽ bật sáng đèn để giúp cho bạn nhìn thấy những thứ đã luôn có sẵn. Bây giờ thì bạn sẽ biết chính xác những thứ đó là gì, nằm ở đâu và nên làm gì với chúng. Alan Pease. Chương 1. Hiểu những điều cơ bản. Đây là cử chỉ biểu thị ý tốt đối với người phương Tây, số 1 đối với người Ý, số 5 đối với người Nhật và đùa chó chết đối với người Hy Lạp. Ai trong chúng ta cũng từng biết một người mà chỉ sau vài phút bước vào căn phòng chật ních đã có thể nói đúng về quan hệ giữa người trong phòng và cảm giác của họ lúc ấy. Khả năng đọc được thái độ và cảm giác của người nào đó là hệ thống giao tiếp đầu tiên mà con người sử dụng trước khi ngôn ngữ phát triển. Trước khi radio được phát minh, hầu hết việc giao tiếp đều được thực hiện bằng những chữ viết thông qua các phương tiện sách báo, thư từ. Chính vì vậy mà các chính trị gia có diện mạo xấu xí và ăn nói vụng về như là Abraham Lincoln đều có thể thành công nếu đủ sức kiên trì viết ra được những bài viết thật hay. Kỷ nguyên radio mở ra cơ hội cho những người có khả năng ăn nói hay như là Winston Churchill, một con người có tài diễn thuyết tuyệt vời. Nhưng có lẽ họ sẽ phải vô cùng khó khăn chật vật mới đạt được thành công tương tự trong kỷ nguyên nghe nhìn ngày nay. Ngày nay, các chính trị gia hiểu rằng chính trị là phải kèm với hình dáng, dáng vẻ bề ngoài. Hầu hết các chính trị gia được lòng dân đều có tư vấn riêng về ngôn ngữ cơ thể nhằm giúp cho họ tạo ấn tượng là người chân thành, chu đáo và trung thực, đặc biệt khi họ không phải là người như thế. Thật khó tin là sau hơn hàng ngàn năm tiến hóa, ngôn ngữ cơ thể chỉ mới được nghiên cứu một cách tích cực, rộng rãi kể từ thập niên 60 của thế kỷ 20, và đa số công chúng biết đến sự tồn tại của loại ngôn ngữ này chỉ mới từ năm 1978. Thời điểm chúng tôi xuất bản cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể, phần lớn mọi người vẫn tin rằng ngôn từ là hình thức giao tiếp chủ yếu của chúng ta. Nói theo thuyết tiến hóa thì chỉ mới gần đây, lời nói mới trở thành một bộ phận trong kho công cụ giao tiếp của con người và chủ yếu được sử dụng để chuyển tải các sự kiện và dữ liệu. Lời nói có lẽ bắt đầu được phát triển cách đây khoảng 500.000 năm đến 2 triệu năm. Đây cũng là khoảng thời gian kích cỡ bộ não con người tăng gấp 3 lần. Trước đó, ngôn ngữ cơ thể và những âm phát ra cổ họng là các phương tiện chủ yếu để chuyển tải cảm xúc, tình cảm, và điều đó vẫn còn đúng cho đến ngày nay.

Điều này chứng tỏ đàn ông sử dụng bán cầu não trái để thực hiện động tác này, trong khi phụ nữ sử dụng bán cầu não phải. Khi đi ngang qua một phụ nữ trên đường phố đông đúc, đàn ông thường xoay người về phía phụ nữ đó. Theo bản năng, người phụ nữ xoay người né người đàn ông để bảo vệ bộ ngực của mình. Đây là phản ứng bẩm sinh của phụ nữ, hay đó chỉ là hành động vô thức mà họ có được khi quan sát những người phụ nữ khác? Một số nguồn gốc cơ bản. Phần lớn các dấu hiệu giao tiếp cơ bản đều giống nhau trên khắp thế giới. Khi vui, người ta cười. Khi buồn hay tức giận, người ta cau mày hoặc tỏ ra cáu bẳn. Gật đầu là dấu hiệu thường biểu hiện ý phải hay đồng ý. Đó là một kiểu hạ thấp đầu và có thể là điệu bộ bẩm sinh, bởi vì người mù bẩm sinh cũng sử dụng điệu bộ này. Lắc đầu từ bên này sang bên kia để tỏ ra ý không hoặc không tán thành cũng là một điệu bộ phổ biến. Xem ra nó có từ thời thơ ấu. Khi đứa trẻ no sữa, nó quay đầu từ bên này sang bên kia để từ chối vú mẹ. Còn khi ăn no, nó lắc đầu từ bên này sang bên kia để ngăn người lớn cố bón thức ăn vào miệng mình. Qua việc thực hiện này, trẻ nhanh chóng học được cách biểu lộ sự không đồng ý hoặc thái độ tiêu cực. Điệu bộ lắc đầu truyền đạt ý không và có nguồn gốc từ việc bú vú mẹ. Nguồn gốc phát triển của một số điệu bộ có thể bắt nguồn từ động vật thời tiền sử. Chẳng hạn, cười là một điệu bộ đe dọa đối với hầu hết các loài động vật ăn thịt. Nhưng đối với loài linh trưởng, cười kèm theo điệu bộ không đe dọa biểu lộ sự phục tùng. Nhe răng và phồng mũi lên bắt nguồn từ động tác tấn công của loài linh trưởng. Cười nhếch mép là dấu hiệu cảnh báo cho những con vật khác biết rằng nếu cần thiết, chúng sẽ dùng răng tấn công hoặc tự vệ. Đối với con người, điệu bộ này cũng có ý nghĩa tương tự, mặc dù con người thường không tấn công bằng răng. Mũi phồng lên giúp cơ thể thu nạp được nhiều không khí để chuẩn bị cho việc đánh nhau hoặc bỏ chạy. Trong thế giới động vật linh trưởng, điệu bộ này cho thấy chúng đang cần được hỗ trợ để vượt qua mối đe dọa sắp xuất hiện. Trong thế giới loài người, nhếch mép là biểu hiện thái độ tức giận và khó chịu khi mà người ta cảm thấy bất ổn về thể chất hay tinh thần. Những điệu bộ phổ biến. Nhún vai là điệu bộ phổ biến dùng để biểu thị ý không biết hoặc không hiểu bạn đang nói gì. Đây là cụm từ chỉ có sự kết hợp của ba điệu bộ chính. Lòng bàn tay để lộ ra cho thấy không có gì giấu giếm trong tay. Vai nhô lên bảo vệ cổ họng, chân mày nhướng lên biểu thị sự phục tùng. Giống như lời nói, một số dấu hiệu của ngôn ngữ cơ thể cũng có thể khác nhau theo từng nền văn hóa. Một điệu bộ có thể quen thuộc và có ý nghĩa ở nền văn hóa này, nhưng lại vô nghĩa hay là mang ý nghĩa hoàn toàn khác ở nền văn hóa khác. Những điểm khác biệt sẽ được nói đến trong chương 5. Ba quy tắc để đọc chính xác ngôn ngữ cơ thể. Những điều mắt thấy tai nghe trong bất kỳ tình huống nào cũng chưa hẳn là thái độ đích thực của một người. Bạn cần tuân theo ba nguyên tắc cơ bản sau để hiểu đúng sự việc. Nguyên tắc 1. Hiểu các điệu bộ theo cụm. Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất mà một người mới học cách đọc ngôn ngữ cơ thể thường phạm phải, đó là họ hiểu một điệu bộ đơn lẻ và tách biệt với các điệu bộ hay tình huống khác. Ví dụ, gãi đầu có nhiều nghĩa, đổ mồ hôi không chắc chắn, tóc có gàu hay cháy, đản trí hoặc nói dối, tùy thuộc vào các điệu bộ khác, đồng thời xảy ra vào lúc đó. Nhưng bất kỳ ngôn ngữ nói nào, ngôn ngữ cơ thể cũng có từ, câu và dấu câu. Mỗi điệu bộ giống như một từ đơn và một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ, trong tiếng Anh, dressing có ít nhất 10 nghĩa như là mặc quần áo, nước sốt rưới thức ăn, nhồi thịt gà, bôi thuốc lên vết thương, phần bón, tắm rửa, chải lông ngựa, v.v. Một từ phải nằm trong câu cùng với những từ khác thì mới có đầy đủ ý nghĩa. Các điệu bộ nằm trong các câu được gọi là cụm. Chúng góp phần bộc lộ tình cảm hoặc là thái độ thật của một người nào đó. Giống như câu, một cụm ngôn ngữ cơ thể cũng có ít nhất 3 từ mới đủ để bạn xác định chính xác từ. Người mẫn cảm là người có thể hiểu được câu của ngôn ngữ cơ thể và kết hợp chúng với lời của người nói. Gãi đầu có thể có nghĩa là không chắc chắn, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của gàu. Vì vậy, hãy luôn xem xét cả cụm điều bộ để hiểu đúng được sự việc. Mỗi khi chúng ta lặp đi lặp lại một hoặc nhiều điều bộ đơn giản, nghĩa là chúng ta đang cảm thấy buồn chán hay căng thẳng. Sờ hoặc xoắn tóc liên tục là một ví dụ thường gặp, nhưng nếu tách biệt nó với các điều bộ khác, thì động tác này rất có thể là dấu hiệu cho thấy người đó đang cảm thấy không chắc chắn hoặc lo âu. Người ta vuốt tóc hoặc vò đầu bởi vì đó là cách họ được mẹ an ủi khi còn nhỏ. Để chứng minh luận điểm về cụm điều bộ, xin giới thiệu sau đây cụm điều bộ đánh giá hoài nghi mà người ta có thể sử dụng khi họ không có ấn tượng với những gì họ nghe thấy. Người đàn ông này không hiểu ý của bạn. Dấu hiệu chính dùng để đánh giá hoài nghi là điều bộ kết hợp tay và mặt, với ngón trỏ chỉ hướng lên má, trong khi một ngón tay khác che miệng, còn ngón tay cái chống cằm. Bằng chứng bổ sung cho thấy người này đang có những suy nghĩ mang tính phê phán đối với những gì được nghe. Đó là chân bắt chéo thật sát và cánh tay ôm ngang cơ thể để tự vệ, trong khi đầu và cằm cúi xuống không đồng ý, chống đối. Câu ngôn ngữ cơ thể này có ý đại loại như: tôi không thích điều anh đang nói, tôi không đồng ý, hoặc tôi đang kìm nén những cảm xúc tiêu cực. Quy tắc 2. Tìm kiếm phù hợp. Nghiên cứu cho thấy các dấu hiệu không lời có tác động gấp 5 lần lời nói. Khi hai yếu tố này không khớp với nhau, thì mọi người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ dựa vào thông điệp không lời và không quan tâm đến nội dung của lời nói. Là diễn giả, khi bạn yêu cầu người nghe phát biểu ý kiến về những gì bạn đã nói, nếu người đó trả lời không đồng ý, thì lời nói và cử chỉ của họ sẽ khớp với nhau. Tuy nhiên, nếu người đó nói đồng ý với những gì bạn nói nhưng mà điều bộ lại không phù hợp, thì rất có thể họ đang nói dối. Khi lời nói và ngôn ngữ của cơ thể của một người mâu thuẫn với nhau, thì phụ nữ sẽ không tin vào nội dung lời nói. Giả sử bạn thấy một chính trị gia đang đứng trên bục hùng hồn phát biểu với khán giả là ông ta sẵn sàng tiếp thu và hoan nghênh ý tưởng của những người trẻ tuổi, trong khi hai cánh tay ông ta xếp chặt trước ngực mang nghĩa tự vệ và cằm ông ta cúi xuống mang nghĩa hoài nghi chống đối, thì bạn có tin không? Hoặc khi ông ta cố thuyết phục bạn về lòng nhiệt tình, sự quan tâm của mình nhưng lại giáng những cú chặt karate đanh gọn xuống mặt bàn của bục, thì bạn thấy sao? Có lần, Sigmund Freud thuật lại rằng ông ta thấy một phụ nữ đang nói về niềm hạnh phúc trong hôn nhân của mình, nhưng mà lại tuột ra tuột vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay một cách vô thức. Vì nhận ra ý nghĩa của điều bộ này, nên ông lấy làm ngạc nhiên khi bà bắt đầu bộc lộ những vấn đề hôn nhân. Việc theo dõi những điều bộ, sự hòa hợp giữa ngôn ngữ cơ thể và lời nói là yếu tố then chốt để giải nghĩa chính xác thái độ của người thông qua ngôn ngữ này. Quy tắc 3. Hiểu điều bộ trong ngữ cảnh. Tất cả các điều bộ trên được xem xét trong ngữ cảnh xuất hiện điều bộ đó. Ví dụ, nếu một người đợi xe buýt ở trạm cuối, tay chân khoanh lại thật chặt, cằm cúi xuống trong một ngày mùa đông giá lạnh, thì rất có thể người đó thấy lạnh, chứ không phải là muốn tự vệ. Thế nhưng, nếu ai đó ngồi đối diện với bạn và sử dụng những điều bộ tương tự trong lúc bạn đang cố gắng chào bán một ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ với anh ta, thì chính là anh ta đang không chấp nhận hoặc là đang từ chối lời đề nghị của bạn. Trong cuốn sách này, tất cả các điều bộ của ngôn ngữ cơ thể sẽ được xem xét trong ngữ cảnh, và khi cần thiết, chúng ta sẽ nghiên cứu cụm điều bộ.